Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, rời Tinh Hoàn, về Vọng Cổ, Hứa Thanh cùng Bách Đại Sư, một đường đi tới, đi trong tinh không, đi trong thời gian, thân ảnh của bọn họ, tu sĩ tầm thường không thể cảm nhận, chỉ có hạ tiên mới có thể mơ hồ cảm ứng được một hai. Mà trên đoạn đường này, họ cũng đã trò chuyện rất nhiều, chuyện cũ ngày xưa, câu chuyện hiện tại, và cả những viễn tưởng tương lai, cho đến khi cùng Hứa Thanh đi tới rìa đệ tứ tinh hoàn, Bách Đại Sư mới rời đi. Trước khi rời đi, vị lão sư đầu tiên này của Hứa Thanh đã đưa cho hắn hai món đồ. Món thứ nhất là một hạt giống. Hứa Thanh, sau khi ngươi trở về Vọng Cổ, nếu Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc vẫn còn, thì hỏi bọn họ một câu, có bằng lòng đến chỗ ta không? Nếu muốn, ngươi giúp họ gieo xuống hạt giống này. Ngày hoa nở, bọn họ có thể theo sự dẫn dắt của hương hoa đến trước mặt ta. Nếu đã mất thì sao ạ? Hứa Thanh khẽ hỏi. Nếu đã mất, ngươi đem hạt giống này trồng trước mộ bia của họ. Giọng Bách Đại Sư khan khan. Mà món đồ thứ hai Bách Đại Sư tặng cho Hứa Thanh là một chiếc đèn lồng. Khung của vật này được nung từ một loại đất sét đặc biệt nào đó. Trên đó ẩn hiện những đường vân kỳ dị, dường như được tạo ra tự nhiên, lại phảng phất ẩn chứa phù văn cổ xưa, lưu truyền sức mạnh thần bí. Chất liệu trông rất giống với bình thuốc của Bách Đại Sư. Về phần chụp đèn, được đan bằng một loại linh sợi thần bí, tỏa quầng sáng bảy màu nhàn nhạt, ánh sáng lưu truyền như mộng như ảo, phảng phất như hội tụ tất cả màu sắc lộng lẫy của chư thiên vạn giới vào đây. Mà cách đan những linh sợi kia cực kỳ tinh diệu, lại tạo thành từng bức tranh thần bí ẩn hiện, lúc thì hiện ra tiên sơn thắng cảnh mây mù bao phủ, lúc thì hiện ra tinh hà mênh mông sao trời lấp lánh. Phảng phất như chính chụp đèn này là từng vũ trụ thu nhỏ, ẩn chứa vô tận huyền bí. Mà kỳ dị nhất chính là tim đèn bên trong đèn lồng. Đó rõ ràng là một con mắt. Cho dù đã trải qua quá trình luyện chế, nhưng vẫn giữ được thần vận, toát ra một luồng uy nghiêm và thần bí khiến người ta không dám nhìn thẳng. Về phần tơ máu trên nhãn cầu thì tản ra kinh khủng vô tận chi ý. Dường như chỉ cần một cái nhìn, liền có thể khiến vạn vật thế gian phải run rẩy. Theo lời Bách Đại Sư, con mắt trong đèn lồng này đến từ vị thần tôn kia của đệ ngũ tinh hoàn năm đó. Mà chiếc đèn lồng này sau khi được Bách Đại Sư dùng phương pháp thảo mộc đặc thù của bản thân luyện chế, có thể giữ lại một tia thần quyền của vị thần tôn kia. Thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn năm đó, thần quyền của hắn là thương. Cái gọi là thương là quá trình vạn vật từ trật tự đến hỗn loạn, mà lúc toàn thịnh hắn có thể dùng phương thức tăng giảm, thay đổi toàn bộ vật chất. Phương pháp luyện chế chiếc đèn lồng này là một loại vận dụng của ta đối với thảo mộc chi đạo. Con thân là đệ tử của ta, phương pháp này ta cũng truyền thụ cho con, mong sau khi con tìm tòi nhiều hơn, cũng có thể luyện chế ra được. Bách Đại Sư đi rồi, hắn ở bên ngoài vết nứt nơi lão thần tôn từng ở. Đợi Hứa Thanh 7 năm, nay tâm niệm đã hoàn thành, mà trong tinh không, Hứa Thanh đứng ở rìa đệ tứ tinh hoàn, nhìn bóng lưng rời đi của Bách Đại Sư, cung kính cúi đầu. Hồi lâu sau, hắn nhìn chiếc đèn lồng trước mặt, chiếc đèn lồng này lơ lửng trong tinh không khẽ lay động, dẫn tới từng trận gió hư vô, trong gió kia ẩn chứa tiên âm không linh, khiến người nghe không khỏi say mê. Nhưng nghe lâu sẽ phát hiện trong tiên âm này còn ẩn chứa lời thì thầm của thần linh. Nghe lời thì thầm một lúc lâu, Hứa Thanh cất đèn lồng đi, xoay người đối mặt với toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Trên mặt hắn từ từ lộ ra một nụ cười, cùng với nụ cười của hắn xuất hiện là tiếng cười sảng khoái vang vọng từ đệ tứ tinh hoàn truyền đến. Tiếng cười này rơi vào trong hư vô này, hiện ra hồ quang, tạo thành một tấm gương hư ảo lại tràn ngập lưu quang. Từ trong tấm gương đó, thân ảnh của Mịch Minh tiên chủ và đạo lữ của hắn hiện ra bên trong. A đệ, ta biết ngươi muốn về nhà rồi. Đệ Cửu Tĩnh Hoàn nơi ngươi ở, ta không dám đi. Có thể nói, ngoại trừ mấy vị thần tôn bản địa của đệ Cửu Tinh Hoàn các ngươi, các thần chủ và tầng thứ thần tôn của các tinh hoàn khác đều không dám đi, nhất là vị thượng hoàng kia cách đây không lâu còn thức tỉnh qua. Cho nên, chuyến đi này của ngươi ta không thể đích thân ra tay tương trợ. Hứa Thanh gật đầu, điểm này hắn những năm qua đã dần dần hiểu rõ, nhất là bây giờ thân là hạ tiên, hắn cảm nhận về điều này càng sâu sắc hơn. Hiểu rằng cho dù là tiên tôn, năm đó cũng chỉ dám xuất hiện ở ngoại hải, hơn nữa còn là ở trong bụng cá, đồng thời lợi dụng sức mạnh của kim thử, mà cho dù như vậy, cũng không dám lưu lại quá lâu, chỉ trong thời gian ngắn liền lựa chọn rời đi. Tuy nhiên, ta tuy không thể đến, nhưng cũng chuẩn bị quà cho ngươi. Mịch Minh cười cười giơ tay vung lên. Lập tức tấm gương đang ở thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh kính trực chỉ Hứa Thanh mà đi. Đây là hiến luật của ta. Năm đó ngươi từng đóng vai thân phận của ta. Tuy lúc đó hiến của ta là phong ấn, nhưng ngươi lúc ấy cũng có thể cảm nhận được kính chi hiến thật sự của ta. Cho nên mượn ngươi sử dụng, hẳn là không sao. Mặt khác, một mình ngươi trở về, ta cuối cùng vẫn không yên tâm. Cho nên đem thuộc hạ của ngươi đều mang đến rồi. Trong lúc nói chuyện, Mịch Minh lại giơ tay lên, lập tức tinh không vặn vẹo. Một giây sau, Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố đám người thân ảnh lần lượt xuất hiện. Thiên Quân Tích Dịch mặt mày đưa đám cũng ở trong đó, tổng cộng 11 vị. Trong khoảnh khắc hiện thân, giọng nói của Mịch Minh như pháp chỉ vang vọng trong tâm thần bọn họ. Mệnh các ngươi đi theo Cực Thanh Chân Quân 3.000 năm, sinh tử bảo vệ, 3.000 năm sau trở về, các ngươi được liệt vào tiên ban. Lời này vừa nói ra, Chu Chính Lập và Tinh Hoàn Tử thì không sao, hai người bọn họ một người không quan tâm có thể thành tiên hay không, cho rằng chỉ cần đi theo Hứa Thanh, tương lai thu được sẽ còn lớn hơn. Người còn lại thì cho rằng có thể dựa vào bản thân để tấn thăng. Cho nên suy nghĩ tuy khác nhau, nhưng thần thái tương tự. Tuy nhiên những người khác lại đều động dung. Cái gọi là liệt vị tiên ban, đó là ban cho cơ duyên hạ tiên. Điều này đối với bọn họ mà nói, có thể gọi là đại tạo hóa. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Hứa Thanh, có thể thành công bước vào hạ tiên. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo, mọi người đều khom người, tuân tiên chủ pháp chỉ. Sau đó, những thuộc hạ năm đó của Hứa Thanh này lại theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh, cảm nhận tu vi của Hứa Thanh, cảm nhận khí tức hảo hán kia. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ, Hứa Thanh đã thành hạ tiên, hơn nữa sau khi so sánh với những hạ tiên trong lòng họ từng thấy, cũng đều cảm nhận được sự khác biệt. Hứa Thanh, trên người hắn có uy của tiên chủ. Tinh Hoàn Tử trong lòng chấn động, mà lúc này ánh mắt của Mịch Minh cũng rơi trên người Hứa Thanh, mỉm cười, không nói nữa, nhìn mảnh kính trước mặt, đáy lòng Hứa Thanh dâng lên sự ấm áp. Hồi tưởng lại từng màn khi đến đây, cuối cùng Hứa Thanh hướng về Mịch Minh trước mắt, cúi đầu thật sâu, nụ cười trên mặt Mịch Minh càng thêm ôn hòa. Linh Hoàng tiên tử bên cạnh khẽ nói, Hứa Thanh, chúc mọi điều bình an. Trong nụ cười này, trong lời chúc phúc này, thân ảnh hai người biến mất, mà trong khoảnh khắc bọn họ tan đi, một đạo lưu quang từ trong hư vô bị Mịch Minh ném ra, dư âm của hắn mang theo một chút ý trêu chọc, vang vọng bốn phương. Đúng rồi. thần nữ đã hứa với ngươi, bắt được ba người, đều ở bên trong rồi. Đó là một viên châu, bên trong có thể thấy ba vị thần nữ đang ngủ say. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, giơ tay thu lại, mà một màn này rơi vào trong mắt Tinh Hoàn Tử đám người xung quanh. Những người khác thì không sao, nhưng Chu Chính Lập lại như có điều suy nghĩ, đáy lòng lẩm bẩm, thiếu chủ thích kiểu này. Không đợi Chu Chính Lập suy nghĩ sâu xa, Hứa Thanh đã giơ tay, hạ xuống hướng về phía đệ ngũ tinh hoàn. Trong nháy mắt, hiến luật của hắn nổi sóng. Giữa lúc tinh không cuồn cuộn, một tòa tháp đồng xanh hiện ra, chính là tòa tháp hắn đã dùng để vượt qua nguyên thủy hải trước đó. Trên tháp còn có thánh thiên thần đằng quấn quanh, nay đã sớm thức tỉnh, đang du tẩu bên ngoài tháp, hướng về Hứa Thanh tản ra từng trận ý thân thiết. Về nhà, Hứa Thanh đang định bước lên, nhưng một giây sau, bước chân hắn dừng lại. Một cái bong bóng khổng lồ, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trong mảnh tinh không này, bao phủ vũ trụ, cách ly tất cả. Vì vậy trong tình huống tinh hoàn tử đám người hoàn toàn không phát giác. Trong tinh không xa xôi, một lão nhân đi giày cỏ bước tới. Lão nhân ăn mặc đơn giản, áo dài vải gai thô, trên vai có một con kim thử. Nhìn người này, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, gặp qua tiên tôn, người đến chính là tiên tôn của đệ ngũ tinh hoàn. Hắn bước đến trước mặt Hứa Thanh, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, ho khan một tiếng, tiểu tử, lâu rồi không gặp. Hứa Thanh không nói gì, đối phương từng bước một, lấy hắn làm quân cờ. Tuy trong quá trình này bản thân cũng thu được lợi ích, nhưng nói chung, chỉ là giao dịch mà thôi, tự nhiên không có gì để hàn huyên. Tiên tôn cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy sau khi cười cười, giơ tay lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh. Vật này ẩn chứa một kích của ta, tặng ngươi hộ thân. Cuối cùng, trước khi ngươi rời đi, ta có một tin tức muốn báo cho ngươi. Đệ cửu tinh hoàn, vì sự thức tỉnh của Thượng Hoàng 7 năm trước, khiến quỹ đạo vận mệnh của vọng cổ đại lục đã xuất hiện sai lệch, cho nên người tốt nhất mau chóng quay về. Hứa Thanh nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, hắn không chút do dự, thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện trước thanh đồng tháp, càng là vung tay áo lớn, cuốn tinh hoàn tử đám người tới, bước vào trong tháp. Sau đó, thanh đồng tháp ầm vang chấn động, hư vô bên dưới nó vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từng trận khí tức nguyên thủy hải từ bên trong tản ra, tràn ngập tám phương, mỗi một tinh hoàn đều có một nguyên thủy hải, mà giữa 36 tinh hoàn thượng hành, nguyên thủy hải là con đường kết nối trực tiếp nhất. Giờ phút này, theo sự xuất hiện của nguyên thủy hải, thanh đồng tháp ánh sáng lấp lánh, bên trong nó bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Đó là sức mạnh hiến luật của Hứa Thanh. Dưới tác dụng của Duy, thanh đồng tháp đột ngột chìm xuống, rơi vào nguyên thủy hải, trong vòng xoáy của sóng biển, biến mất không thấy. Sau đó, nguyên thủy hải tan đi, tất cả khôi phục như cũ, phảng phất như biển này chưa từng xuất hiện, chỉ có từng trận khí tức ngoại hải còn sót lại, khuếch tán trong tinh không này, càng lúc càng nhạt. Trong tình không, tiên tôn nhìn tất cả những điều này, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về hướng đệ cửu tinh hoàn. Một lúc lâu, hắn khẽ lẩm bẩm, ta từ đầu đến cuối không rõ, vì sao Thượng Hoàng lại dừng lại ở đệ cửu tinh hoàn. Dừng lại trên mảnh đại lục nhỏ bé từng tên Hoàng Thiên nay gọi là vọng cổ kia. Hắn đang tìm, kiếm, hay đang chờ đợi, hắn đang đi đến cái xe. Hết, hay là chào đón sự tái sinh? Tiên tôn lắc đầu, xoay người một bước, thân ảnh tiêu tán, chỉ có tâm niệm của hắn còn đang gợn sóng. Dây rốn thần minh, thật sự là con đường duy nhất để siêu thoát sao? Vậy thì từ xưa đến nay, liệu có thật sự có thần linh nào từ dây rốn thần minh mà chân chính thành công không? Bên ngoài, chờ đợi chúng ta, lại là cái gì? Ngoặc kép, nhĩ căn, ban ngày còn có, hôm nay mở ra bổ canh hình thức. Hết chương.